Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thanh Trừ. Cái này đoái hoán trụ mặc dù có thể hối đoái vật tư, nhưng mà phía trên vật tư giá cả quá đắt, so trước đó quý ước chừng hơn 100 lần không ngừng, quá không có lời. Đoái hoán trụ bên trong công pháp võ kỹ đan dược các loại vũ khí vật tư. Đối với những người khác cùng thế lực tới nói, khả năng phi thường trọng yếu, nhưng mà đối với ta mà nói, lại không có tác dụng quá lớn. Cẩn thận xem xét một chút đoái hoán trụ ở trong vật tư giá cả. Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, từ bỏ độc bá đoái hoán trụ dự định, mà là đem đoái hoán trụ đối ngoại tiến hành mở ra. Dương gia bảo ở trong bất luận người nào cũng có thể sử dụng đoái hoán trụ hối đoái vật tư. Đương nhiên, vì phòng ngừa bất ngờ, Dương Phong vẫn là để Lưu Vĩ phái ra một chi trăm người tinh nhuệ tiểu đội nói chuyện đoái hoán trụ. An toàn, giữ gìn đoái hoán trụ phụ cận trật tự. Thanh niên hộ vệ đội đã huấn luyện gần trong vòng 3 tháng. Cũng là thời điểm để đám tay mơ này ra ngoài thấy chút máu. Dương Phong nhìn một chút tòa thành bên ngoài sinh trưởng tốt thực vật. Ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Trong lúc suy tư, Dương Phong rời khỏi trung tâm quảng trường, đi tới Dương Gia Bảo một góc quân doanh bên trong, tìm tới đang huấn luyện giáo quan nói, Dương Nhất, bọn họ huấn luyện như thế nào? Có thể hay không tiến hành thực chiến? Đại nhân, đi qua gần 3 tháng cường hóa huấn luyện, những tân binh này đã hiểu được cơ bản nhất kỷ luật, nắm giữ cơ sở nhất chiến ký, hoàn toàn có thể tiến hành thực chiến. Dương Nhất lớn tiếng đáp lại nói, rất tốt, để thanh niên hộ vệ đội thay đổi trang phục, theo ta thanh trừ Dương Gia Bảo phụ cận ma hóa thú. Lấy được Dương Nhất chắc chắn trả lời về sau, Dương Phong vẻ mặt hài lòng đáp lại nói, thanh niên hộ vệ đội là Dương Phong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng là Dương Phong tương lai thành viên tổ chức cùng nền tảng. Dương Phong chuẩn bị tiêu phí đại giới đem thanh niên hộ vệ đội bồi dưỡng bắt đầu, khiến cho nhanh chóng trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, vì chính mình phân ưu. Bất quá, hiện tại thanh niên hộ vệ đội còn chưa trưởng thành bắt đầu, còn cần hắn nhiều đầu nhập mới được. Phân phó một chút về sau, Dương Phong liền rời đi quân doanh. Đem Lưu Vĩ cùng Mạnh Lãng triệu tập đến hội bàn bạc phòng ở trong. Bên ngoài thay đổi các ngươi cũng nhìn thấy. Từ hôm nay trở đi bao quát Lưu Sa Thành Vân Vũ Thành ở bên trong 108 tòa thành thị. Cùng chi nhánh thành trấn hoang dã thôn trang. Toàn bộ cùng bị đế quốc cho phong ấn. Không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Cũng vô pháp di chuyển đến ngoại giới. Nhất định phải nghĩ biện pháp tại càng ngày càng chật vật hoàn cảnh ở trong được sinh tồn. Theo thời gian chuyển rời, mảnh không gian này ma khí càng lúc càng nồng nặc, ma hóa thú thực lực sẽ càng ngày càng cao, đối với chúng ta uy hiếp cũng đem càng lúc càng lớn. Cho chúng ta Dương Gia Bảo an toàn, chúng ta nhất định phải tại ma hóa thú thực lực còn không có hoàn toàn cường đại lên về sau. Đem chúng ta Dương Gia Bảo phụ cận ma hóa thú cho thanh trừ sạch sẽ. Vì lẽ đó, ta quyết định tự mình dẫn dắt thanh niên hộ vệ đội thanh trừ Dương Gia Bảo phụ cận ma hóa thú. Còn Dương Gia Bảo một cái an toàn hoàn cảnh, mà các ngươi thì lưu thủ Dương Gia Bảo, giữ gìn Dương Gia Bảo an toàn. Bất kỳ cái gì quấy rối giả đều phải tiến hành nghiêm lệ xử phạt. Vào lúc tối trọng yếu có thể trực tiếp đem chém giết. Trấn nhiếp dị tâm giả. Nhìn xem Lưu Vĩ cùng Mạnh Lãng. Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Gia Bảo ở trong nhân khẩu không nhiều. Chỉ có hơn 10 vạn. Lại thành phần đơn nhất. Toàn bộ đều là hộ vệ đội cùng thành vệ quân người nhà dưới tình huống bình thường. Sẽ không xuất hiện cái gì hỗn loạn tình huống. Nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, một khi Dương Phong rời khỏi Dương Gia Bảo, có dị tâm giả tại Dương Gia Bảo quấy rối mê hoặc nhân tâm. Đối với Dương Gia Bảo thương tổn vẫn tương đối lớn. Dương Phong tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Bởi vậy rời đi Dương Gia Bảo trước đó, trịnh trọng bàn giao Lưu Vĩ cùng Mạnh Lãng một phen. Lão bản, thanh niên hộ vệ đội thực lực phổ thông thấp xuống, còn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Người mang bọn họ đi thanh trừ chúng ta Dương Gia Bảo phụ cận ma hóa thú, có phải hay không quá nguy hiểm? Người mang chúng ta thành vệ quân đi thanh trừ Dương Gia Bảo phụ cận ma hóa thú, để thanh niên hộ vệ đội tại quân doanh ở trong nhiều huấn luyện một đoạn thời gian, dạng này chẳng phải là càng tốt hơn? Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Vĩ không chần chờ chút nào cùng do dự nói ra. Dương Gia Bảo phụ cận ma hóa thú thực lực tạm thời còn không mạnh, không cần đến các ngươi thành vệ quân xuất mã. Còn có, chúng ta Dương Gia Bảo an toàn còn cần các ngươi thành vệ quân thủ hộ. Vì lẽ đó các ngươi thành vệ quân vẫn là lưu lại Dương Gia Bảo so giá tốt. Ta dẫn dắt thanh niên hộ vệ đội rời khỏi Dương Gia Bảo về sau, Dương Gia Bảo an toàn do Lưu Vĩ ngươi chịu trách nhiệm. Dương Gia Bảo chuyện khác nghi thì do Mạnh Lãng ngươi chịu trách nhiệm. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, giúp ta hào hào mà bảo vệ cẩn thận Dương Gia Bảo. Dương Phong trịnh trọng nói. Đúng, lão bản. Nhìn thấy Dương Phong trịnh trọng bộ dáng, Lưu Vĩ cùng Mạnh Lãng vội vàng cùng kêu lên đáp lại nói. Đem Dương Gia Bảo giao cho Lưu Vĩ cùng Mạnh Lãng về sau, Dương Phong liền cùng phụ mẫu dặn dò một tiếng, thay đổi một thân hắc sắc cận chiến đấu phục, xách theo một cái tinh cương trường kiếm, liền hướng về quân doanh chỗ phương hướng chạy tới. Lúc Dương Phong chạy tới quân doanh thời điểm, một vạn thanh niên hộ vệ đội đã đổi chứng nhận tập hợp hoàn tất, yên tĩnh chờ đợi lấy Dương Phong đến. Xuất phát, nhìn trước mắt tập hợp hoàn tất thanh niên hộ vệ đội, Dương Phong vung tay lên, liền hạ đạt xuất phát mệnh lệnh, cũng trước tiên đăng nhập một chiếc xe chỉ huy ở trong. Xe chỉ huy là Dương Phong theo tinh thần tập đoàn mua sắm, dùng cho chính mình người chỉ huy chiến đấu cỗ xe. Xe chỉ huy chẳng những nắm giữ siêu cường phòng ngự, có thể chống đối tiên thiên võ giả chân khí công kích, còn nắm giữ siêu việt xe tăng hạng nặng hỏa lực cường đại, càng nắm giữ phức tạp hệ thống chỉ huy, có thể ung dung người chỉ huy quân đội tiến hành chiến đấu. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, một vạn thanh niên hộ vệ đội nhanh chóng phân tán ra đến, lấy tiểu đội thành bện, nhanh chóng tiến vào từng chiếc bọc thép xe chuyển vận bên trong. Theo sát tại Dương Phong xe chỉ huy đằng sau, đằng không mà lên, hướng Dương Gia Bảo bên ngoài bay qua. Mở ra sinh vật dò xét hệ thống, ngồi đang chỉ huy xe phòng chỉ huy một chương thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi Dương Phong, nhìn xem trong phòng chỉ huy màn hình lớn, một mặt ý cười nói ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được phòng chỉ huy màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên, nguyên một đám đại biểu cho sinh mệnh điểm đỏ xuất hiện tại trên màn hình lớn. Phương viên trăm dặm sinh vật toàn bộ chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Đây là địa phương nào? Như thế nào nhiều như vậy sinh vật? Một cái khoảng cách Dương Gia Bảo chỉ có trong vòng hơn 10 dặm. Điểm đỏ dày đặc khu vực chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong nhướng mày, lập tức click cái kia điểm đỏ dày đặc khu vực, xem xét những cái kia điểm đỏ là sinh vật gì. Phải chăng đối Dương Gia Bảo cấu thành uy hiếp? Ma hóa lang, nhìn xem mênh mông vô bờ, lông tóc hoàn toàn không có, trên thân phủ đầy vảy giáp màu đen, tứ chi càng thêm cường kiện, móng vuốt càng thêm sắc bén, trong mắt đều là khát máu quang mang ma hóa lang. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát cơ. Những thứ này ma hóa lang chừng hơn 10 vạn. Nhìn hắn chạy vội phương hướng chính là Dương Gia Bảo. Những thứ này ma hóa lang rõ ràng đem Dương Gia Bảo xem như mục tiêu, muốn tấn công Dương Gia Bảo. Cái này làm sao có thể không để cho Dương Phong tức giận không thôi? Sát khí lẫm nhiên đây. vừa vặn dùng các ngươi đến rèn luyện một chút thủ hạ ta thanh niên hộ vệ đội. Dương Phong ở trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, liền hạ lệnh đội xe hướng Ma Hóa Lang chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, đội xe ngay tại Ma Hóa Lang bên ngoài mấy dặm hạ xuống tới. Một vạn thanh niên hộ vệ đội, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, theo bọc thép xe chuyển vận ở trong đi tới, lấy tiểu đội làm đơn vị, tạo thành chỉnh tề biên đội, tùy định chuẩn bị hướng Ma Hóa Lang khởi xướng hung mãnh tiến công. Gào, gào, gào, một vạn thanh niên hộ vệ đội tản mát ra nồng nặc sinh cơ. Để bên ngoài mấy dặm Ma Hóa Lang phát ra hưng phấn sói chu thanh âm. Nhao nhao mở ra tứ chi, hướng thanh niên hộ vệ đội chỗ phương hướng chạy như điên. Laser bao trùm tính oanh tạc, nhìn thấy hơn 10 vạn Ma Hóa Lang tập thể công kích. Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng hạ lệnh. Dương Phong giọng nói vừa dứt, hơn 100 chiếc xe bọc thép nhao nhao chuyển động họng pháo. Từng đạo tráng kiện pháo laser, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào ma hóa đàn sói bên trong, đem từng cái ma hóa lang vô tình oanh sát. Gào, gào, gào, trong lúc đó đụng phải pháo laser oanh tạc ma hóa lang. Phát ra từng tiếng phẫn nộ sói chu thanh âm, không có một tia e ngại chi tình, nhào nhào đạp đồng bạn thi thể, treo lên dày đặc pháo laser, trực tiếp hướng thanh niên hộ vệ đội sở tại địa phương chạy như điên. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo tráng kiện laser theo trên trời hạ xuống, rơi vào ma hóa đàn sói bên trong. Đem từng cái ma hóa lang vô tình oanh sát, khiến cho hóa thành một mảnh tro bụi. Ma hóa lang cùng thanh niên hộ vệ đội khoảng cách quá gần, pháo laser vẻn vẹn oanh kích mấy vòng, ma hóa lang liền dựa vào gần đến thanh niên hộ vệ đội vài trăm mét, bắt đầu trợn to một đôi ánh mắt đỏ như máu, há to mồm, lộ ra hai hàng sắc bén răng, trực tiếp hướng thanh niên hộ vệ đội trên thân bổ nhào qua. Xạ kích, thấy tình cảnh này, pháo laser ngừng công kích. Một vạn thanh niên hộ vệ đội, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, nhào nhào giơ lên trong tay súng laser, hướng công kích mà đến ma hóa lang xạ kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.